Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4985, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Margaret, mặc dù Vân Tiêu Tiêu cùng chúng ta không phải một con đường bên trên người, thế nhưng đi, thật vất vả tới một cái người mới, lại như thế không có, cũng không biết trong nhóm còn có thể hay không có người mới tới. Dù sao giáo hoa kế tiếp thế giới, không nhất định sẽ tới ta bên này đến, ta cảm thấy hy vọng trong nhóm đến người mới, hẳn là so giáo hoa đến ta cái này thế giới đến, lại càng dễ một chút. Tử Vân, người cái này nói đến ngược lại là đúng. Xích Tiêu, cũng không biết muội tử kế tiếp thế giới đã tới chưa, Margaret, không quản đã tới chưa, Margaret trái tim đã bị sáng thế thần tổn thương thấu, là không hy vọng, lúc này, đường quả đã đi tới thế giới mới. Mở mắt ra thay đổi nhìn thấy một cái ngồi tại bụi hoa bên cạnh phơi nắng nhân vật nữ tử. Tấm kia gương mặt xinh đẹp, dùng phàm trần ở giữa từ ngữ, đều không thể hình dung, bởi vì thực sự là quá đẹp. Nhìn một chút, liền có thể bị nữ tử này dung mạo mê đến choáng váng. Nữ tử khuôn mặt mặc dù rất đẹp, thế nhưng là lông mày của nàng hiển thị rõ u buồn, giống như có không giải được vẻ u sầu, để người rất muốn đem nàng nhíu lại lông mày vuốt lên. Nàng còn rất gầy yếu, gió nổi lên thời điểm, đường quả đều có thể nhìn thấy gió thổi nữ tử y phục, có thể thấy được nàng thân thể gầy yếu, cùng với cái kia mặt mũi tái nhợt, cũng có thể nhìn ra nữ tử thân thể không tốt lắm. Quả nhi, vì sao như thế nhìn xem nương, nữ tử chú ý tới đường quả ánh mắt, con người xinh đẹp rơi vào trên người nàng, giọng nói mười phần ôn nhu mà hỏi. Đường quả không phải là chưa từng thấy qua mỹ nhân. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy, khắp nơi động nhược, mọi cử động để cho người thương tiếc, đau lòng mỹ nhân. Chỉ là nhất thời bị nương dung mạo mê hoặc, đường quả trả lời, nàng đã cảm giác được, nàng cái này cỗ thân thể này chính là cái đoàn nhỏ, 5 tuổi tả hữu. Cũng không biết tại cái này thế giới, phát sinh cái dạng gì sự tình, trực giác nói cho nàng, cùng nàng trước mặt cái này tuyệt sắc mẫu thân có mấy phần quan hệ. Quả nhi, nương cái này mỹ mạo. Không những không còn gì khác, sẽ còn mang đến tai họa, quả nhi không được bị nó mê hoặc. Nữ tử chạy tới đường quả trước mặt, trìu mến sờ lên đường quả gương mặt, đau lòng nói. Thế nhưng là, nữ nhi của ta vậy mà cũng sinh đến dạng này đẹp, nương không nên mang ngươi đến, vừa đem ngươi mang đến trên thế giới này, nương nhưng không có năng lực bảo hộ ngươi. Ta quả nhi, nương có lỗi với ngươi, 5 tuổi tiểu cô nương, đối với mấy cái này sự tình hẳn là cảm thấy lẫn lộn. Nhưng cũng có thể minh bạch một chút, nương của nàng không quá cao hứng. Đường quả suy tư một chút nên có điểm phản ứng, vội vàng an ủi nàng vị này xinh đẹp nương. Xem ra, thế giới này hẳn là mỹ mạo gây ra họa sự tình. Nếu như suy đoán không có sai, cái này thế giới nữ chính là nàng cái này nương. Hơn phân nửa không có kết thúc yên lành, nữ tử sinh đến đẹp là chuyện tốt, thế nhưng là cũng không đủ thực lực bảo hộ phần này mỹ mạo. Đó chính là tai họa. Nương, gió bắt đầu thổi, vào nhà đi. Đường quả phát hiện nữ tử thân thể yếu đuối, lúc này bên ngoài lại lạnh lên, tính toán đem người kêu vào nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi nữ tử trả lời, đường quả liền cảm giác được viện tử bên trong thêm một người, không có mấy lần đi đến nữ tử sau lưng, đem một kiện áo choàng choàng tại trên người nàng, một đạo dễ nghe giọng nam vang lên. Quả nhi một đứa bé đều biết rõ bên ngoài lạnh, ngươi lại không thương tiếc thân thể của mình. Ngoãn ngoãn, vào nhà đi, ngoãn ngoãn, nàng cái này nương danh tử, quả nhiên là êm tai lại lộ ra rất yếu đuối. Đường quả khẽ ngẩng đầu, đánh giá đứng tại nương nàng bên cạnh nam tử, người này mày kiếm mắt sáng, lỗ mũi cao thẳng, thân hình cao lớn, vừa nhìn cũng không phải là một người đơn giản. Cách chương.